Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiệp Duy Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy đã quay trở lại trên kênh và xin gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả Nguyễn Hiếu. Tôi bán mình. Ở đây là một câu chuyện lấy bối cảnh cũng vào những năm bao cấp và nhân vật tôi ở đây là một sinh viên vừa tốt nghiệp đang chờ công tác. Và anh ta đã bán mình cho bà vợ hay ghen của một ông tổng giám đốc. Và bán mình để làm gì? Và các diễn biến câu chuyện tiếp theo sẽ ra sao? Thì Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tập 1 ngay sau đây. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, vẫn rất mong quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy cho kênh sớm đã được mốc 100.000 người theo dõi, cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập đầu tiên, Tôi bán mình, qua giọng đọc Đình Duy. Chương 1. Một chút tiểu sử gia đình tôi. Để các bạn tiện theo dõi câu chuyện, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Huỳnh Thành Dũng, 22 tuổi, con thứ nhất trong gia đình hai anh em. Ba tôi là Huỳnh Thành Hùng, quê gốc Bến Tre. Không có ai hiểu cha hơn con, vì thế tôi có thể nói trộm sau lưng là ba Hùng tôi không phải là người có đầu óc. Nhưng ông rất hiền, mà hiền lại thường đi đôi với cục. Ba tôi theo nội ra tập kết ngoài Bắc, rồi được vô trường học sinh miền Nam ở Hải Phòng. Vì lành hiền nên ông liên tục là bí thư đoàn. Nghe nói dạo đó, vị trí này khá quan trọng. Thấy ba tôi mỗi khi vui kể lại, thời ông, học lực của học sinh không quan trọng bằng đạo đức. Càng hiền lành dễ bảo, càng tốt. Ba tôi kể dạo đó học sinh các trường miền Nam ở Hải Phòng đa số là nghịch ngợm, hay gây gổ đánh nhau. Nguyên nhân do xa bố mẹ là một, lại được nhiều chế độ ưu tiên là hai. Vì thế nên sự hiền lành có phần nhút nhát của ba tôi làm ông nổi bật lên. Chẳng thế mà cuối cấp 3, trước khi thi tốt nghiệp, ông có giấy chứng nhận là đối tượng đảng. Sau đó ông được gọi vào tổng hợp văn, trong diện ưu tiên theo đúng nguyện vọng trong lý lịch của mình. Chú Vinh sau này là biên tập viên nhà xuất bản, nơi bố tôi làm phó giám đốc, trong lần cãi nhau to với ba tôi, đã nói thẳng, chính chú là người đã viết luận văn cho ba tôi. Ông rất giận chú Vinh vì sự tiết lộ này. Tôi theo ba cũng rất ghét tư cách chú Vinh. Dù sao hai người đã thỏa thuận với nhau, đấy là sự giúp đỡ giữa hai người đồng hương, sống để bụng, chết mang đi. Thế mà vì một lúc nóng nảy đã phơi bày hết ra. Tốt nghiệp xong, ba tôi được điều về công tác ở nhà xuất bản Tuổi Xanh. Dạo đó tôi còn bé, nhưng đã biết các nhà văn nhà thơ và những người viết lách ở các nơi rất hay đến nhà tôi. Nghe loáng thoáng chuyện họ bàn với ba tôi nhớ rất rõ, dạo đó in được một cuốn sách rất vất vả. Chả thế mà có những chú từ Nam Định ôm hàng chồng bàn thảo lên, rồi mang gạo nước đến nhà tôi, ở ly đến 10 ngày, nửa tháng, đêm thì uống rượu với ba tôi. Ba tôi dạo đó cũng đọc bàn thảo nhưng ông hơi thiếu tự tin, nên có bàn thảo nào ba tôi lại đưa cho chú Huy hay chú Quy đọc. Vài hôm sau, hai chú đến ngồi bàn bạc với ba tôi. Ông tỏ ra rất thân với hai chú, và ông hay nói, Quy hay Huy, cứ yên tâm, sách của Quy hay của Huy đã được anh đưa vào kế hoạch năm sau rồi. À này, đọc giám định kỹ bản thảo này rồi chứ. Đến năm 1975, Sài Gòn giải phóng, khi được điều vào miền Nam, ba tôi định kéo cả hai chú đi theo, nhưng chỉ có chú Quy vào, còn chú Huy thấy ba tôi, bảo, nó không dám đi đâu cả, đàn ông mà không thoát được quần vợ thì làm ăn gì. Mẹ tôi chỉ cười, thế anh thì sao? À, tôi lại khác. Ba tôi nói như vậy, vì có cái lý của nó. Dạo đó mẹ tôi đang làm cán bộ thành đoàn, có lẽ ba mẹ tôi quen nhau từ dạo ba tôi làm bí thư đoàn trường. Tính tình mẹ tôi chẳng ra lành, chẳng ra không, nhưng bà là người khôn, giận ai đến chết cũng không lộ ra mặt, chỉ khi họ về bà mới cắn rứt ba tôi. Nhất là từ dạo ba tôi chạy trọt đưa bà lên làm hành chính ở nhà xuất bản, thỉnh thoảng lại thấy bà dấm dằn với ông. Trưa nay anh lại đi uống với thằng An đấy à? Thảo nào, lương kỳ một anh đưa cho tôi thiếu 5 đồng. Em chóng quên thế, Anh chẳng nói là tiện thể đón con Thủy, anh đóng luôn tiền nhà trẻ. Ha ha, ừ, thằng Minh sắp ra sách đấy, bảo nó mua cho đôi lốp, đáng bao nhiêu. Tối nay anh lấy đôi lốp cũ thay vào để nó thấy, mình giúp nó in cả một cuốn sách, đôi lốp đáng là bao. Tưởng gì, em yên tâm, chủ nhật này nó đến ăn cơm nhà mình đấy. Tôi hết tiền rồi. Em lạ nhỉ, em chỉ vừa vào bếp thôi, còn chúng nó sẽ mang đến hết. Sau này, mặc dù ba tôi bị trục trặc phải xuống làm việc tận nhà xuất bản của một tỉnh, nhưng ba tôi vẫn khuyên tôi thi vào tổng hợp văn. Dù sao ở thành ủy tao còn nhiều người quen. Mẹ tôi lúc đó đã xin về mất sức để làm crem bán ngoài. Nghe vậy bèn cong môi. Ôi giời, đời anh còn chẳng ăn ai, nữa là đời đó. Sau này khi ra trường, tôi mới thấy mẹ tôi nói đúng. Chương 2. Gặp một thằng bạn, dù sao cũng là người tốt. Việc ba tôi khuyên tôi vào tổng hợp văn, chắc chắn có nguyên nhân là ba tôi đã từng là phó giám đốc nhà xuất bản, sau này công ăn việc làm cho tôi cũng dễ kiếm hơn. Mặt khác chắc khi học tổng hợp, ba tôi thấy môn học này cũng nhàn. Còn tôi, ý kiến của ba tôi tuy có ý nghĩa quan trọng, nhưng mà nó cũng chỉ là một phần. Phần quyết định để tôi xin vào trường này nằm ở khía cạnh khác. Đó là lòng say mê thực sự của tôi đối với văn chương. Xét đến cùng, sự say mê này cũng bắt đầu từ ba tôi. Dạo bé, ba tôi cầm hàng đống bản thảo về nhà, thế là những khi bị nhốt, tôi thường lôi ra, ngốn ngấu các tác phẩm viết bằng đủ thứ chữ đó, cứ dần dần ngấm vào tôi lúc nào không biết. Sau này có lần tôi đã so sánh ảnh hưởng của văn học giống như ảnh hưởng của Đông Y. Cứ ngấm dần, không mạnh mẽ tức thời như Tây Y, nhưng lại làng sâu lắng, từ từ, chắc chắn. Nhờ ảnh hưởng của những trang sách đó, tôi yêu cuộc đời và cũng hiểu nó hơn. Ở trong trường đại học, tôi cũng tập trung viết cả thơ lẫn văn, có cái đã được đăng báo đàng hoàng. Bà tôi đã từng mang tờ báo đó đến những nơi xin việc cho tôi, như một thứ quảng cáo kiểu thuốc đánh răng dạ lan, bút bi bến nghé. Nhưng thôi, chuyện đó kể sau. Còn bây giờ xin kể tiếp chuyện của tôi kia đã. Khi tôi tốt nghiệp ra trường, ba tôi đã lâm vào tình trạng thất sủng sau những lần đấu đá. Nguyên nhân chủ yếu của nó sau này tôi mới biết, trình độ chuyên môn của ông tuy yếu, nhưng ba tôi vẫn giữ được vị trí lãnh đạo. Trong công việc có nhiều cái ông giải quyết không được, đấy là chưa kể vì không bằng lòng với ai, ông lại cứ lấy cái khả năng yếu của mình để uốn nắn quyết định công việc của họ. Nhưng mà thôi, đó là chuyện của thế hệ trước. Còn tôi cho rằng, thế hệ này cần chuyên môn hơn mọi tiêu chuẩn nào hết. Dân tộc mình tiến chậm vì người làm chuyên môn ít và yếu, đã thế là cứ muốn thay thế chuyên môn bằng những kiến thức khác nằm ngoài công việc chuyên môn. Biết thế nhưng khi cầm tấm bằng đạt điểm tối đa với bản luận văn, chất hài trong truyện ngắn của Maupassant và Seykhov được đánh giá cao, tôi vẫn phải chờ đợi ở nhà. Thật khủng khiếp khi một gã thanh niên sức dài vai rộng, cao 1m69, nặng 58kg, mắt sáng, tóc đen, mũi cao, ngực nở, lại phải ở nhà sống một cách vô bổ trong sự chờ đợi trống rỗng. Ngày ngày hai bữa chính, một bữa ăn phụ, đi đâu cũng phải ngửa tay xin tiền mẹ. Bà tôi thấy tôi chốc chốc lại thở dài ngao ngán, ông lại bảo, ngày trước khi ra trường, ta phải chờ 6 tháng, mới 2 tháng như mày đã ăn thua gì. Thời bố khác, nhưng phải bình tĩnh, ta đã tính đâu vào đấy rồi. Mẹ tôi thì bảo, ui dào, ở nhà lâu cũng chẳng sao. Lương ba cặp ba đồng, chẳng bỏ tiền xăng tiền lốp, cứ ở nhà, chịu khó đỡ tao làm cái kem, cũng đủ sống. Con học không phải để làm kem. Cậu không mỹ tự, khối thằng học giỏi gấp vạn cậu còn đứng đường đứng chợ, chán kia kìa. Tôi ngao ngán nhìn cánh tay dài ngoẵng của mẹ tôi chọc vào thùng bột kem rồi bỏ đi. Cũng xin nói luôn, nhà tôi ở phố Huỳnh Tịnh Của, một con đường nhỏ có phong cách của một nhà ẩn giật chờ thời. Mặc dù là phố nhỏ, nhưng phố nhà tôi chẳng thiếu thứ gì, nhất là các quán nhậu với đủ các món bình dân hoặc cao cấp, đủ sức cho anh có thể dìm niềm vui hay nỗi buồn. Đêm đêm trước tường nhà tôi, các đôi trai gái vẫn đến thầm thì, những cô gái điếm vẫn nẻo ợt mời khách. Chỉ cần bước ra đầu phố phía đường Lý Chính Thắng hay đầu kia phố Võ Thị Sáu là lập tức anh được hòa đồng trong dòng người nhộn nhịp trôi chảy suốt ngày. Anh có thể xà vào ngắm nghía và hít các mùi thuốc, nhìn hàng tập tiền trên tay những cô gái cũng chỉ xấp xỉ, thậm chí kém tuổi tôi ở chợ bán thuốc lá, hoặc dạo vào các cửa hàng sách cũ sách mới, các cửa hàng tạp hóa, để rồi thoát ra đại lộ Hai Bà Trưng ào ào xe chạy. Với tôi cứ cơm chiều xong, nếu không xin hoặc lấy trộm được ở trong thùng tiền bán kem của mẹ tôi một ít tiền để đi bơi, hoặc dụ bạn gái đi ăn kem ly. Chỉ kem ly thôi, chứ chưa dám mơ đến các sàn đăng sinh, các tổ điểm ca nhạc. Thì tôi lại lững thững đi men theo các gánh cơm, mì, bún, bò, cóc ra công viên Lê Văn Tám để ngắm thiên hạ và cũng tạo dựng cho mình một phong thái cô tịch cao cả của một vĩ nhân đang bị lãng quên. Một chiều khi mặt trời chưa nhấc hết những tia nắng ra khỏi công viên Lê Văn Tám, nghĩa là tôi chưa đánh mất sự linh thiêng của một tư thế vĩ nhân bị ruồng bỏ, thì chợt nghe thấy tiếng còi Honda bóp liên hồi cùng tiếng gọi tên tôi ơi ới. Khi quay lại, tôi nhận ra ngay thằng Thụy, bạn thân cùng lớp với tôi, con một cán bộ có cỡ đặc trách khu vực phía Nam, mặt nó căng phòng đỏ lợm. Này, chiều mai mày có rỗi không? Tất nhiên là chẳng có việc gì rồi. Thế thì sửa soạn trước, mai thứ năm hả? Đúng rồi, đúng 3 giờ tao sẽ đến đón mày. Đi chơi hả? Có việc cho mày đấy. Thế mày đã đi làm chưa? Bà tao đang tính tao nên đi Đức hay là đi Pháp. Tôi trố mắt nhìn nó như nhìn chỉ vàng rơi bên lề cỏ. Thằng Thụy vẫn ca cầm. Bố khỉ, tao đã tính vào Salamex, chỗ sản xuất đồ gỗ xuất khẩu ấy. Nhưng mà tao bảo thằng ấy xoàng lắm, nên đưa tao sang CDMX, công ty xuất nhập khẩu hóa chất chứ gì. À, mày khá đấy. Tao tưởng nghề văn của chúng mình vào những nơi ấy không hợp. Mày ngốc lắm, tao được tuyển vào làm thư ký của tổng giám đốc, để chuyên viết báo cáo, diễn văn, hiểu chưa? Tôi gật gù. Thôi nhé, mai đúng 3 giờ. Chưa có nơi nào gọi chứ gì? Chưa, tôi hủ ê. Thế đã, đi đây. Tôi nhìn theo chiếc xe 89 màu mận chín của nó đang hòa vào dòng người, chợt thở dài. Tôi cũng nghĩ ngay. Dù sao, nó cũng là thằng tốt. Chương 3. Nói một chút về tình bạn của tôi với thằng Thụy, sau đó kể đôi lời về người nó gọi là cô. Tôi với thằng Thụy ở trong lớp không phải là loại thân nhau, nhưng lại hay có những mối quan hệ bất ngờ bởi những lý do thiếu và thừa. Phải công nhận là tôi học tổng hợp văn khá hơn ba tôi. Âu, đó cũng là sự bù trừ của tình yêu đối với văn chương thuộc hai thế hệ cha con tôi. Bọn sinh viên đã nói, học văn, ăn thể dục. Chả có gì nhàn và có thể thích thú khi học văn. Song dù sao đó cũng là một môn học, nên phải có những kỳ thi. Thi ở đại học là có đáp án, tôi lại là đứa làm đáp án điệu nghệ, vào loại nhất nhì lớp. Đáp án của tôi bao giờ cũng ngắn, dễ thuộc, nhưng đổi ý. Nhiều đứa đã mượn đáp án của tôi để phô tô lại. Thằng Thụy là một trong những đứa ấy. Thụy học vào loại trung bình, nhưng vì lười nên thành kém, nhất là môn lý luận, logic và ngôn ngữ. Thời gian của nó trừ lúc lên lớp, còn đa số ném vào các quán nhậu, các sàn nhảy, các tụ điểm vui chơi. Thỉnh thoảng lại tham gia thi xe máy. Vì chuyện này mấy lần nó bị bắt vào đồn công an, nhưng lần nào nó cũng được thả ra đầu tiên. Mượn đáp án của tôi, thậm chí có khi nó chỉ hất hàm, phô tô cho tao một bản mấy câu môn lý luận. Lắm khi, tôi cũng tự ái vì những lời ra lệnh đó. Rồi nghĩ lại, tôi cho rằng là bạn bè thân thiết nó mới nói như thế. Còn trong sâu thẳm tôi hiểu đây là một sự mua bán. Tôi ít nhiều cũng bị đồng tiền chinh phục, biến mình thành một thứ nô lệ nhẹ nhàng, biết giao được. Tôi thì liên tục thiếu tiền, các khoản đóng góp ở trường, rồi sách vở, cũng như nhu cầu của một chàng trai đã bắt đầu biết ngắm nghía mình và ngắm nghía bạn gái, gây ra tốn kém quá nhiều. Những lần xin đáp án như vậy, thằng Thụy đều rúi cho tôi số tiền kha khá. Bét là 30, nhiều là 100.000. Hình như nó chưa bao giờ thiếu tiền, bởi vì nhà nó là cái nguồn vô tận. Nó đi học bằng đồ các loại xe máy mà bọn ăn chơi có tiền dùng. Quần áo, đồng hồ của nó đều choáng lộn đắt tiền. Tò mò hỏi nó chẹp miệng. Tiền nong là chuyện vặt. Có lần cao hứng, nó kể nếu thiếu tiền nó chỉ cần rẽ vào bất kỳ nhà máy nào thuộc sự quản lý của bố nó, là các chú giám đốc rúi ngay cho nó 200-300 nghìn để tiêu như không. Ăn thua gì, ba tao là loại liêm khiết số rách đấy. Mày biết thằng Luận học dược không? Ba nó được sở nào đấy cho hẳn một villa ở Kỳ Đồng. Mà ba nó mới lên, chứ không phải như ông già tao, ngồi ghế này đã mốc ra. Có lần tôi cũng tự ái không cầm tiền, nó cười khẩy. Đừng giỡn, tao với mày là bạn, nhưng cũng phải song phẳng. Cuộc sống bây giờ là vậy, không song phẳng khó chơi lắm. Tiền được yêu quý chính vì có nó mới chơi song phẳng được. Còn văn chương thì được cái gì? Sao mày lại xin vào khoa văn? Tôi cảm thấy chạm nọc chọc lại nó. Thằng Thụy xì hơi ở mũi, nói luôn. Thì ta đã bảo rồi. Tao học môn gì cũng rốt, nên nhảy vào môn văn này cho nó chung chung. Ai học văn, chả tốt nghiệp. Có bằng đại học là được rồi. Thời buổi bằng cấp mà lại. Còn với tao, bằng đại học nào cũng được hết. Tao muốn vào chỗ nào trả xong. Với lại... Thấy nó ngập ngừng, tôi hỏi cất ngang. À, đại khái tao định nói. Tuổi tao còn ít, chả lẽ đi làm luôn. Người ta cười ba tao, mà tao cũng muốn nếm náp mùi sinh viên xem thế nào chứ. Kể ra cũng thoải mái, không nên lỗi nào. Hôm sau, đúng 3 giờ chiều, nó đi chiếc BT-125 màu nòng súng đến. Thấy tôi đã ăn mặc chỉnh tề, thằng Thụy gật gù phẩy tay. Đi. Ngồi đằng sau nó, thỉnh thoảng tôi lại gần như cấu lít sườn thằng Thụy vì nó phóng quá nhanh. Nó cáu, nói trong hơi gió. Mày cấy bỏ mẹ ra. Không bằng mấy con bồ của tao. Càng tăng tốc, nó càng cười sằng sặc. Tối mai thứ bảy, tao phải cho nó đi theo tao, dự cuộc đua. Kỳ này, chỉ chơi một lại BT-125 thôi, thế mới đã. Đi đến phố nào bây giờ? Tôi hỏi để thoát do khỏi cảm giác xấu hổ vì không bằng mấy con bồ của thằng Thụy. Nó quay lại, xì qua kẽ răng. Cứ ngồi yên, đâu có đó. Chiếc xe lao vùn vút, ngoằn ngoèo hết đường Võ Thị Sáu, rồi ngã Sáu, lao qua đường Nguyễn Chí Thanh, rồi vòng về đường mùng 3 tháng 2. Mãi sau mới thấy xe giảm tốc độ đi chậm lại, rồi rẽ vào đường hẻm có những căn nhà mới xây lộn nhộn và khấp khểnh. Càng đi vào sâu càng rộng, y hệt như một cây phễu. Cuối cùng xe dừng trước một tòa nhà 3 tầng, nằm lộ liễu giữa ánh nắng quái chiều. Vài cây mới trồng coi cọc và phơ phất. Thằng Thụy bấm chuông, có tiếng chó sủa ồm ồm, giọng đàn bà éo ợt, mắng. Piki, Piki. Cửa mở, một cái đầu thò ra, rồi cả thân người đàn bà mập nhưng gọn trong bộ đồ màu vàng suộm, khuôn mặt trớm tuổi già của bà ta hồng lựng màu son phấn. Vừa thấy hai chúng tôi, bà nhoèn cười bước xuống bậc nhà. Chỉ một thoáng sau, hai chúng tôi bước theo bà trên con đường lát đá vân giữa hai bờ dài sỏi trắng. Và đến nhà, thằng Thụy nói ngay. Đây là thằng bạn cháu, bạn thân đấy cô. Nó rất thông minh, cháu đã nói với cô rồi. Một tháng thì cũng là tốt rồi, nó đang chờ việc mà cũng cần tiền. À, nó quay sang bảo tôi. Mày cứ ở đây với cô Dung, tao đi đúng một tiếng sẽ quay lại. Ấy, tôi vừa định ngăn lại, thằng Thụy gạt tay tôi ra. Yên chí, à, cô cho nó uống bia nhé. Thằng này uống khá ra phết cô ạ. Chương 4. May sao câu chuyện lại là như vậy. Thằng Thụy đi khỏi, cô Dung của nó ngồi xuống trước mặt tôi, đưa cặp mắt tô chỉ tím ngắt như hai vết bầm lóng lánh, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt của cô không phải loại bé, lại trang điểm thâm quầng theo lối bà Hoàng, bà Chúa, khiến nó có vẻ tròn hơn, to hơn. Nhưng tôi vẫn thấy nó giống mắt rắn. Vừa nhìn thấy con mồi, tôi vội quay đi để tránh. Cô Dung cười khì khì rồi khe khẽ kêu. À quên. Cô đứng dậy đu người đi về phía chiếc tủ lạnh Sanio màu xanh nhạt. Cô xách ra hai lon bia. Uống nhá. Dạ, cứ thoải mái, hết lại lấy thêm. À này, cô bảo gì cháu ạ? Cháu, tôi đã già đến nỗi cậu phải gọi thế ư. Lần này thì cô Dung của thằng Thụy cười thật to. Tôi giật mình ngẩng lên và thấy cô ngửa cổ ngả mặt ra phía sau, bộ ngực tròn trớm sệ, được che bằng chiếc cóc xê đen nảy nảy. Tôi hốt hoảng, vội cúi đầu xuống, lý nhí. Từ cô, cháu là bạn của Thụy, cô lại là... À, tôi với thằng Thụy lại khác, vì bố nó là cấp trên, chồng tôi là tổng giám đốc, họ thân với nhau, chuyện đó là dĩ nhiên, còn tôi với cậu là người dưng, mới lại tôi đã 40 đâu. Thôi, đi lên đây. Tôi gai người khi nghe cái giọng phắc đã đá một chút giọng nam của cô Dung, và tôi sởn gai ốc khi thấy cô đứng lên, bàn tay mũm mĩm có những ngón tay đeo nhẫn nắm vào cốc bia nhấc lên. Đi đâu ạ? Lên gác. Có gì không ạ? Tôi cố kìm cho giọng mình khỏi run run, bởi vì tôi chợt nghĩ đến câu chuyện. Tuy báo chí chưa đăng cụ thể nhưng đã từ lâu lan truyền trong thành phố là có một số bà giàu có vì chồng già hoặc không có chồng đã thuê những chàng thanh niên đến vui thú. Tất nhiên là có chuyện rồi. Tôi mời cậu nhanh lên, không anh ấy có thể về bắt được. Ơ, không không, Cháu à, em không thể. Không thể cái gì? Cô Dung đã lên đến cầu thang còn ngoảnh lại. Bỗng nghĩ ra chuyện gì đấy, cô lại phá lên cười. Cậu đừng nghĩ là tôi muốn điều gì bậy bạ. Tôi muốn cậu lên gác cho kín đáo, bởi vì tôi cần giữ kín chuyện này. Ngay cả thằng Thụy tôi cũng chỉ nói sơ sơ. Nhưng... Không nhưng gì cả, nhanh lên. Tôi biết cậu đang chờ việc, lại thiếu tiền. Nghe thằng Thụy kể, cậu lại thông minh hoạt bát. Tóm lại tôi cho rằng cậu là một thanh niên táo vát. Chả lẽ thằng Thụy lại nói dối tôi về cậu? Cô Dung quả là người đàn bà khôn khéo. Bà đã kích đúng vào điểm yếu của cánh thanh niên mới lớn. Đó là sự tự ái. Chả lẽ mình lại hèn kém đến thế ư? Bà ta quan thì được mình đâu. Và nếu có cái chuyện kia thì mình cũng không sợ. Chẳng gì cũng là một tình huống tư liệu cho một sự viết lách của mình. Sau một thoáng nghĩ thầm, tôi kiên quyết bật dậy đi theo bà với vẻ bất cần. Thế là tốt. Lên hết đoạn cầu thang hoắt ngoéo, tôi nhận ra lầu một là phòng ngủ, nhưng khá rộng, chỉ thiếu bộ sa lông mút đặt giữ phòng, và chiếc đôn để cây trắc bách diệp, còn gần giống phòng khách dưới nhà. Cũng một tủ lạnh, một máy điện thoại, một tủ kệ nhiều tầng đầy ly ngoại và búp bê. Trên đó có cả một con lê dàn nghe, đầu video và tivi. Thay vào bộ sa lông ngay trước chiếc giường có đệm mút là bàn trang điểm bằng gỗ cẩm lai. Cây bên cạnh bức tượng Venus không rõ bằng đồng hay bằng thạch cao phủ màu đồng. Căn phòng dịu dịu bởi làn không khí mát mẻ được tạo nên bởi chiếc máy điều hòa gắn đâu đó. Cậu uống đi rồi ta nói chuyện. Xin mời cô. Tôi bật nắp bia định đưa cho cô. Cô lấy tay xua xua, mặt nghiêm lại. Người đàn bà chợt già đi và đàng hoàng hẳn. Cậu cứ gọi tôi bằng chị, cho dậy nói chuyện, được không? À vâng, nếu cô muốn như vậy. Tôi cố gượng để thoát khỏi sự ngỡ ngập chưa quen. Tôi uống một hớp bia thật to và hy vọng chất bia sẽ làm tôi mạnh bạo hơn. Thôi được rồi, nào, ta vào chuyện nhé. À hà quên, tôi cũng thấy khát. Bà chủ nhà đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy ra một hộp nước ngọt màu xanh, hình như úp thì phải. Có lần ba tôi đi dự tiệc đã lấy về cho mẹ tôi. Cô Dung nhấp một tí rồi đặt chiếc hộp xuống. Tôi không giấu gì cậu. Tôi muốn nhờ cậu theo dõi hộ anh ấy nhà tôi. Nghĩa là một thám tử ạ? Ừ. Tôi cũng nghe gọi là như thế. Nhưng cậu sẽ làm thám tử cho tôi. Có gì nói lại để tôi biết. Tất cả mọi việc ạ. Cậu sẽ không rời ông ấy một bước. Nhưng tất cả chỉ để cậu giúp tôi phát hiện anh ấy nhà tôi có bồ bịch không. Và có thì cô ta tên là gì? Ở đâu? Cô... À... Chị sẽ... Không phải thế. Tôi nói để cậu hiểu. Chồng tôi là tổng giám đốc. Sớm muộn anh ấy sẽ lên chức. Điều này đã nằm trong dự án của bộ. Tôi biết. À, xin lỗi cậu. Tôi cứ nói hết. Cậu nhận làm hay không thì những lời tôi nói với cậu hôm nay, cậu quên đi. Đừng nói với ai cả. Cậu hiểu không? Thấy tôi gật đầu, bà Dung lại nâng hộp úp lên lần nữa, rồi phẩy tay làm đà, nói tiếp. Không phải là tôi ghen, mà là tôi bảo vệ cho anh ấy. Chồng tôi là một người tài. Anh ấy tốt nghiệp ở nước ngoài về, lại có chuyên môn, chẳng thế mà 46 tuổi, anh ấy đã là tổng giám đốc, và chỉ vài năm nữa sẽ lên chức. Cái chức ấy bao nhiêu người đang thèm, vì thế chỉ cần anh ấy sơ hở, để lộ ra tí khuyết điểm cho người khác biết là hỏng hết. Nhưng em tưởng chuyện trai gái bây giờ có còn hệ trọng lắm đâu. Tôi nhắc lại câu người bạn tôi nói, mà tình cờ tôi nghe được, và cũng để nhắc chị Dung, tôi cũng không phải là loại người muốn nói kiểu gì cũng được. Ừ, em cũng khá đấy. Nhưng từ chuyện bồ bịch nhỏ không khéo dễ thành chuyện to lắm. Em thử xem, nếu cô bố đã có chồng, thằng chồng ấy là một đứa vũ phu, lúc đó cậu bảo anh ấy có tài giỏi mấy, cũng không ai cho lên chức. Nếu thằng ấy cù lần, nó gửi lên bộ một lá thư tố cáo anh ấy phá hoại hạnh phúc gia đình nó, thanh tra sẽ ập vào, từ chuyện nọ ra chuyện kia, dễ lắm. Còn giả dụ con bố là gái chưa chồng, thì nó sẽ đục khoét anh ấy. Cái gì chứ tham ô là cái chắc. Tham ô thì là đi tù. Cậu lạ gì? Bọn con gái bây giờ đào mỏ các anh bồ tài lắm. Tôi uống tiếp một ngụm bia để trôi một cơn cười đang sắp bật ra. Chị Dung quả là người vợ ghen tuông khủng khiếp. Nuốt xong, tôi thấy mình có vẻ dũng cảm. Phải giúp họ giữ gìn tổ ấm gia đình thôi. Thôi em sẽ nhận, nhưng... Tôi cảm ơn cậu. Và để cậu khỏi băn khoăn, tôi sẽ nói luôn những khoản tôi cấp cho cậu khi cậu làm việc cho tôi. Bình thường mỗi ngày công cậu 50.000. Ngoài ra, còn tiền cà phê, quà sáng 30.000 nữa là 80. À, còn đột xuất ông ấy đi ăn tiệc, họp hành thì thôi. Vì lúc họp thì phần nhiều là đàn ông, bàn chuyện là ban đứng đắn. Ngoài giờ họp mới lắm chuyện. Khi ông ấy đi tiệc tùng, ở nhà hàng nào, tôi sẽ đưa tiền để cậu vào được nơi đó. Ông đi công tác ở đâu? Cậu nắm vững, tôi cũng sẽ chi phí đủ để cậu đi, kể cả vé máy bay. À, tôi sẽ cho cậu mượn cái cúp đời 80 của tôi. Nghe bà Dung nói, tôi tưởng mình đang mơ gặp được bà tiên nào đó. Ôi, giá cuộc đời có thật nhiều những bà vợ giàu có ghen chồng, muốn bảo vệ danh dự cho chồng, thì sẽ bớt đi bao nhiêu thằng thanh niên vừa tốt nghiệp đại học xong, đỡ phải đói khát lông bông. Thế bắt đầu từ bao giờ ạ? Ngay ngày mai. Vì bà liếc nhìn tờ lịch, mai anh ấy có cuộc họp, họp vào chiều thứ bảy, là có nhậu nhẹt nhảy nhót rồi. Cậu cố bám thật sát và cho tôi biết kịp thời từng chi tiết có liên quan đến anh ấy, nhớ chưa? Làm tốt, tôi sẽ thưởng thêm. Bà Dung đi lại phía tấm rido màu huyết dụ, có điểm những giọt hoa xanh. Tay bà gạt nhẹ tấm màn để lộ ra một cái két sắt màu đen, có nốt khóa màu vàng. Tôi chỉ thiếu chút nữa đã kêu rú lên khi thấy cánh cửa két vừa hé, trong đó những xấp tiền vuông vắn xếp chồng lên nhau, giống như cảnh cướp nhà băng ở Mỹ. Bà Dung đóng sập cửa két với sự nhanh nhẹn khác thường sau khi cầm ra một tập bạc 5.000 đồng. Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của tôi, bà bảo, tôi tin cậu, còn cậu không nên tò mò, cái gì biết thì nên biết. Đây, tôi đưa trước cho cậu 500.000, coi như đủ 5 ngày. Ờ, 5 ngày, 5840. À quên, chiều mai, lại có nhậu nhẹt, phải rồi, thôi coi như 4 đi, 4832, 180 dùng vào bữa ngày mai, cậu có thể rủ bạn đi cho anh ấy khỏi nghi. Nhưng để vài lần sau đã, còn mấy bữa đầu chưa vội, cậu cứ đi một mình. Sao ạ? Tôi cố đưa mắt để tránh khỏi nhìn vào tập tiền trên tay bà. Cậu có thể xem kỹ ảnh anh ấy. Đây này, anh ấy dễ nhận. Người đậm, tóc xoăn, chớm hói ở đỉnh đầu. Tôi sẽ đưa cậu một chiếc ảnh, nếu thấy ngờ ngợ, cậu lấy ra xem. Còn xe anh ấy đi, nếu ở gần, thì dùng Datsun màu hạt rẻ. Nếu đi xa thì là cái Toyota màu đen. Cậu có thể ghi vào. À quên, còn là số phone của tôi. Cậu có thể gọi bất kỳ lúc nào. 440025. Chương 5. Ngày theo dõi đầu tiên. Cả đêm hôm ấy và nửa ngày hôm sau, tôi cứ bần thần cả người vì sự kiện bất ngờ rơi xuống đầu mình. Nhất là khi tôi nghĩ đến tập tiền, 100 tờ 5.000 đồng phẳng lì, thơm phức. Mẹ tôi có lúc cũng có số tiền này, nhưng loại mới tinh đồng loạt và nghiêm chỉnh như thế này chưa chắc bà có được. Còn ba tôi chắc chắn chẳng bao giờ có nổi. Lương lậu thì về đến nhà đưa ngay cho mẹ tôi. Còn món tiền nào bất ngờ có kiểu như các phong bì họp hành hoặc có tác giả nào biếu xén thì chẳng mấy chốc mẹ tôi đã biết. Ba tôi không mấy khi giặt quần áo. Việc này của mẹ tôi. Mà bà thì rất kỹ lưỡng khi kiểm soát các túi áo quần trước khi đi giặt. Từng này tiền đưa thẳng cho một thằng cha ba vạ như tôi có ít đâu. Giá mua vàng cũng được hơn một chỉ. Tôi không một chút ngập ngừng đắn đo, lầu bầu, trách móc. Chẳng bù cho mẹ tôi, anh em tôi xin bà 2.000 hay 5.000, trước sau bà cũng cho. Nhưng mà phải nói cho đã, cho đủ, để chúng tôi thấm thía. Tiền không phải là thứ nhặt được, càng không phải là thứ dễ kiếm. Để có được một đồng phải đổ mồ hôi, sôi máu mắt. Thế mà bà Dung, cả một két tiền đầy ắp. Không biết ông bà ấy có của chìm từ bao giờ. Tiền nong đến với gia đình họ bằng mánh mung hay bằng chức vụ. Mà dễ dàng tràn trề đến thế. Còn cả chiếc cúp 80 màu mực kiều long bà đã cho tôi mượn. Mấy hôm đầu tôi chưa cần nói gì về chiếc xe này, nhưng vài ngày sau chắc phải nhờ thằng Thụy đến chí trá hộ. Mà cả thằng Thụy bạn vàng này nữa, không biết nó đi đâu cả chiều qua lẫn sáng nay, tôi không thể nào gặp được nó. Dù sao nó cũng đã mang lại cho tôi điều kỳ diệu mà chưa thằng bạn nào làm nổi. Buổi sáng cưỡi chiếc cúp 80, tôi phóng vèo vèo qua nhà thằng Thụy, rồi vòng lên đường Hai Bà Trưng, vọt qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, rồi lại sang đường Bạch Đằng Bình Thạnh. Chưa bao giờ tôi thấy đời tươi đẹp là vậy. Con người có xe máy, quả là sướng. Chiếc xe tiết kiệm cho ta bao sức lực, thời gian và làm tăng sự vẻ vang, oai phong của ta lên rất nhiều. Tôi sang Bình Thạnh vì muốn gặp Lan Hương, bạn gái cùng lớp và cũng đang chờ việc giống tôi. Hương chắc đang còng lưng dán túi ni lông. Tôi quý và có thể nói là có cảm tình với Hương. Vì ở đất Sài Gòn hiện nay, với vốn anh văn bằng C và một sắc đẹp như là Lan Hương, mặc nhiên có một vốn làm ăn thuận lợi. Phiên dịch phục vụ khách sạn nhà hàng hoặc khéo hơn là làm đại diện cho một hãng nước ngoài nào đó. Thế mà Lan Hương lại ngồi ở nhà phụ việc với má để dán ni lông. Ít tiền nhưng an toàn và yên tâm. Lan Hương nói với tôi như vậy, kèm theo một nụ cười buồn hằn rõ lúm đồng tiền trên má trái. Tôi muốn gặp Lan Hương, để ít ra là khoe chiếc cúp, dù là đi mượn. Rồi nếu mạnh bạo hơn, tôi sẽ rủ cô đi đến nhà hàng, có ông chồng của bà Dung dự tiệc. À quên, ông ấy tên là Đinh Viễn. Hai chúng tôi sẽ ngồi ở một bàn trong góc. Tôi sẽ gọi món giò huyết nướng, là món Lan Hương thường ao ước. Nhà Lan Hương còn nghèo hơn cả nhà tôi. Ba cô làm thường trực ở sở nông lâm thành phố. Má cô bị giảm biên chế từ 3 năm nay. Lan Hương hơn tôi ở số lượng các em. Cô có tới 4 đứa, còn tôi chỉ có 1. Tối nay tôi sẽ làm cho Lan Hương vui. Nghĩ đến đấy người tôi nóng bừng lên. Chào ôi, chứ hẳn đã là yêu, nhưng thỉnh thoảng tôi có nghĩ thầm đến cô. Tiếc rằng khi đến nhà thì má cô cho biết cô đi trả túi và nhận ni lông. Không biết bao giờ về. Tôi chào bà rồi lao vụt đi. Tôi cảm thấy buồn. May là tốc độ xe cúp nhanh, nên nỗi buồn cũng chóng rơi vãi. Sau khi vào quán bia hơi ở đường Minh Khai với 3 cốc bia và 3 hạt vịt lộn, những mảnh buồn cuối cùng của tôi cũng tiêu tan nốt. Tôi vừa nhâm nhi đồ nhậu, vừa lấy tờ giấy ghi rõ địa chỉ cuộc họp của ông Đinh Viễn. Tôi suýt bật cười vì công việc sắp làm của mình. Lương thiện, hoàn toàn kiếm tiền một cách lương thiện. Tôi khoái trá tự an ủi mình và tự thưởng cho mình một ly bia nữa. Sau đó tôi phóng ào về nhà, tắm rửa và lên giường ngủ một giấc. Trước khi ngủ tôi lấy chiếc đồng hồ báo thức ba tôi mang từ miền Bắc vô. Tuy vỏ đã dì hoen, nhưng tiếng chuông của nó vẫn làm giật mình cả con ngựa đực đang ngủ say. Má tôi thấy tôi vừa nằm trên giường vừa lên dây đồng hồ, bà giật giọng. Mày có ăn cơm không đấy? Thôi, con ăn rồi. Tôi trả lời với vẻ hơi kiêu hãnh. Có đau ốm gì không? Bao giờ cũng thế, mỗi khi thấy con cái có biểu hiện khác thường, mẹ tôi cũng chuyển nhanh từ sự bực bội, giận dỗi quen thuộc sang nỗi lo của người mẹ hiền từ hay nghĩ ngợi. Mày yên tâm, sáng nay con đi ăn tiệc với bọn bạn. Liên hoan chứ gì? Giọng mẹ tôi bớt lo hơn. Vâng, con lấy cả xe chúng nó về đấy. Ừ, đi cho cẩn thận, nhà người ta giàu thật đấy, cho con cái sử dụng hẳn một xe máy. Giọng mẹ tôi nhỏ dần như không muốn cho tôi biết nỗi khổ tâm của bà. Tôi lấy gối ấp lên đầu và 4 cốc bia đã đưa tôi vào giấc ngủ. Khi hồi chuông lè xè nhưng giật giọng của chiếc đồng hồ vọng lên, tôi choàng dậy. Tôi nhìn đồng hồ, tự hài lòng với mình rồi ra nhà tắm tắm rửa qua loa. Đầu tôi vẫn còn hơi chánh choáng và miệng thì hơi khô. Tôi mặc vội quần áo, lấy tờ giấy ghi địa chỉ nơi họp của ông Đinh Viễn. Tôi khẽ lẩm nhẩm. Hàm nghi, rồi dắt xe ra. Tới nơi tôi tìm thấy ngay nơi họp của ông Đinh Viễn. Hóa ra là ở một công ty khá quan trọng của thành phố. Thế cũng may, tôi gửi xe rồi đi thẳng vào trong sân. Đưa mắt nhìn quanh, tôi nhận ra chiếc Datsun màu hạt rẻ có biển số 3639 của chồng bà Dung. Tôi lấy vẻ đàng hoàng của người công chức nhà nước, đi dọc cho các phòng làm việc và ngạc nhiên. Thấy 13 giờ chiều mà nhân viên phòng nào phòng đấy đều vẫn đang đọc báo hoặc uống nước chè. Phòng nào không có nhân viên thì trống rỗng, quạt cây quạt trần chạy vù vù, những tờ báo bị chặn đập phành phạch. Tôi cứ đi mãi, chẳng có ai hỏi han gì. Mọi người đều thờ ơ nhìn tôi có vẻ phớt đời. Trong tôi sinh ra một chút kiêu ngạo, về trước kinh nghiệm nhỏ khả dĩ có thể giúp ích cho công việc thám tử của mình. Hóa ra ở cơ quan chẳng có mấy ai để ý đến người lạ như ở nhà của chính họ, và cơ quan thì cứ ngang nhiên mà đi. Càng rụt rè, càng dễ bị hỏi han rắc rối. Chắc chắn những ngày sắp tới tôi sẽ phải ra vào không ít các công sở cơ quan. Tôi hơi mỉm cười về sự khôn lỏi của mình. Mãi đến lần thứ hai, tôi mới nhìn thấy biển đề phòng họp. Nhờ cửa phòng mở rộng, tôi nhìn được khắp phòng và chẳng cần xem lại tấm ảnh, tôi cũng nhận ra ông Đinh Viễn. Trong khi trước mặt các vị đại biểu là những cốc bia uống dở, thì ông Viễn lại uống nước suối. Tôi nhìn vào đúng lúc ông đang nghiêng đầu nói với cô phục vụ mặc áo dài xanh. Cô này nhoẻn cười mở chai nước suối rót vào ly của ông. Anh tìm ai? Giọng hỏi trầm đục ngay bên tai, giật mình tôi quay lại. Một người đàn ông lùn vuông đang đứng ngay bên sườn tôi. Dạ, ông Đinh Viễn. Trong lúc lúng túng tôi buột miệng. Cậu là con ông ấy hả? Có cần tôi vào báo cho Tổng Giám Đốc biết không? Dạ thôi. Em... Tôi biết rồi. Cứ về nói với má. Chiều nay ba về chậm. Đi ăn tiệc à? Ừ, ăn ở bình cuối. Chính xác đấy. Bà má đừng đợi cơm. Độ bao giờ xong cuộc họp? Tôi định hỏi nhưng lại sợ người đàn ông mình vua nghi ngờ. Bèn thôi. Tôi chào nhanh ông ta rồi bước xuống. Tôi cố nén tiếng thở dài. Vì biết rằng mình sẽ phải đợi khá lâu. Không biết bao giờ cuộc họp mới tan. Chương 6. Trong lúc chờ cuộc họp tan. Tôi vừa mừng vừa khó chịu khi đi ra cửa. Mừng vì tôi đã nắm chắc được hoạt động và đi lại của ông Linh Viễn trong chiều nay. Như vậy, có nghĩa là tôi sẽ có thông báo chắc chắn chính xác những điều bà Dung cần biết. Tôi tỏ ra là một thám tử xứng đáng với đồng tiền mắt gạo bà bỏ ra để thuê. Tôi khó chịu vì biết chắc cái kiểu họp hành mà có bia và nước suối kia thì không biết bao giờ mới xong. Thế là đành phải ngồi trầu hẫu ở đây chờ. Tôi lo xa, biết đâu nhỡ mình chỉ nhãng một thoáng. Cả đoàn xe kia nhồng nhồng kéo đi thì biết hỏi ai. Nhớ trong cuộc họp, một ông có chức vị quan trọng nào đấy, thích ăn chơi ở Bát Đạt hay Kỳ Hòa thay vì cho bình cuối thì làm thế nào? Thôi, đã đi làm thuê, thì phải làm tròn trách nhiệm. Mình phải giữ danh dự, đừng để người ta có thể trách móc. Ngồi dỗi biết đâu chả tìm thấy những chuyện mình chưa thấy ở cuộc đời phức tạp, đó là tư liệu có lợi cho sự viết lách sau này. Tôi thùng thẳng dắt xe ra, nhìn quanh quẩn, thấy một sạp thuốc lá. Hóa ra mình cũng là kẻ biết hút thuốc. Bấy lâu không dùng đến, bởi vì không có tiền. Tôi cũng xin nói luôn, chính vì sắp xỉ một tháng làm thám tử cho bà Dung, được ra vào những chốn ăn chơi sang trọng bằng tiền của người khác, được hút thoải mái. Những lúc rỗi rãi, tôi nghĩ bụng, nếu sau này tôi đâm nghiện nặng thuốc lá thì chết, rõ khổ. Đời thanh thản nhất là không bị nghiện ngập, tức là không nô lệ một cái gì. Nghĩ lại lắm khi ân hận, nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ tôi ung dung nhìn vào tủ thuốc và thấy cô bé bán thuốc nhìn lại với một nụ cười mời chào, giọng cô ngọt thỉu như mía lùi. Anh lấy thuốc gì? Cho bao con mèo. Tôi dõng dạc thọc tay vào túi. Dạ, lấy quẹt không anh? Đưa cả hộp đây, tính tiền luôn. Nghe cái giọng oai vệ lạnh lùng ở một chàng trai trẻ măng, cô bán thuốc không khỏi tung ra một cái nhìn xéo. Giọng cô cũng đanh lại. 7.000 cả thầy. Tôi lặng lẽ và dứt khoát đặt tiền lên mặt tủ kính rồi dắt xe đi. Không muốn để cô bé phát hiện ra, tôi cũng chỉ là một thứ ăn chơi rỗi rãi. Tôi nhảy lên xe, đi một cô hình tròn qua mấy đường quanh trụ sở ông Viễn đang họp, rồi dừng xe tắt máy. Chỗ đó có không ít những chiếc xích lô đang đợi khách. Mấy ông xích lô uể oải ngáp dài trên đệm xe. Vài người tựa bên xe máy chờ đợi. Tôi chọn chỗ gần chiếc xích lô, đứng tách riêng ra một chỗ. Làm như vậy, tôi khỏi phải trò chuyện với mấy vị xích lô dỗi việc, ham chuyện. Chỗ này cũng là nơi có thể nhìn thấy gần hết dân để xe của công sở nơi ông Viễn họp. Tôi hạ chân trống xe máy, rút thuốc. Tôi nhìn vào mặt đồng hồ điện tử, thấy mới có 3 giờ. Tôi cố nén tiếng thở dài và tiếc rẻ vì không mang theo tờ báo. Tôi nhìn sang dãy xích lô và thấy được ngay lợi thế của loại phương tiện giao thông này. Không có khách. Ông xích lô có thể tha hồ ngủ, tha hồ ngả lưng, đọc báo, xem sách. Thấy tôi nhìn sang, ông xích lô lim dim mắt, hỏi luôn. Nếu cậu còn, xin cậu đưa thuốc. Tôi hào phóng chìa bao thuốc cho ông ta. Khi đứng dậy đi về phía tôi nhận ra chân trái ông xích lô hơi bị cả nhấc. Rút đứa thuốc và nhìn thẳng vào mặt tôi, miệng ông phà ra thứ mùi khó chịu của rượu và hành sống. Cảm ơn cậu. Cậu là người tốt bụng, tướng cậu rồi sẽ khá. Tôi mỉm cười trước lời khen xã giao của ông xích lô. Ông vừa mồi lửa vừa giơ cao tay lên trời như để khỏi mỏi. Khi ông ngẩng lên thì một gã thanh niên da tái mét, hai ống chân đen xì sắt lại, thò giữa hai ống quần bò xé lửng hiện ra trước mặt tôi. Gã ngửa tay. Xin ông anh. Tôi khó chịu chìa bao thuốc cho gã. Đôi môi thâm nhọt của gã nở nụ cười nịnh nọt. Xin ông anh cả lửa. Mồi thuốc xong, gã rít một hơi thật dài trong trạng thái si mê và khao khát. Dường như nhờ có hơi thuốc mà người gã như phồng lên, tỉnh táo hơn. Gã nhóm nhép miệng, làm cục hầu trên cổ gầy nhàng như cổ hạc trườn lên, thụt xuống khá nhanh. Này ông anh! Sao? Tôi định đạp cần trống lên, bực bội vì bị phá rối. Tiểu đệ biết chắc ông anh đang chờ ai đó. Nói để đại ca khỏi băn khoăn. Thằng Ninh Di Gan này trông thế thôi, nhưng là một thằng tin được. Một kẻ sống có tình, chứ không phải là loại người tiền trao cháo múc. Ninh Di Gan dừng một chút để rít thêm một hơi thuốc. Gã vừa lim dim nhìn cụm khói đặc quánh phà ra, vừa định nói gì thì từ chiếc xích lô vọng lại tiếng người đàn ông đạp xích lô. Nó nói đúng đấy cậu à, tôi có thể làm chứng. Không tin cậu cứ nhìn là biển đăng ký xe của tôi. Chỉ có bọn xích lô đứng đắn mới có biển, còn bọn vớ vẩn ấy, nếu xe không nhẵn hối hết thì toàn đeo biển láo. Ông để tôi trình bày cho đại ca hiểu đã. Đại ca cứ nói thật đi. Cần một cô thực sự quý tộc, có vỏ mái, giường đệm, nước hoa, phòng tắm đàng hoàng, yêu đại ca tha thiết, biết trung thủy chờ đợi, biết hờn giận ghen tuông, hay một cán bộ công nhân viên nhà nước có gia đình đàng hoàng và guarantee hoàn toàn. Kiểu gì cũng có cái hay của nó. Tất nhiên là tùy túi tiền của đại ca. Nói để đại ca biết, tiểu đệ trông bề ngoài thế này thôi, nhưng tất cả bọn vũ nữ dù cao cấp đến đâu cũng phục tiểu đệ. Tiểu đệ đã giới thiệu là coi như là bảo đảm mọi mặt, giá cả phải chăng, tiện nghi, thiết bị chuẩn xác. Tôi suýt nữa bật cười vì dòng suối ngôn ngữ trơn như nhất của Ninh Di Gan. Trong thâm tâm tôi vừa thích vừa sợ gã. Ninh Di Gan quả là một nhân vật kỳ lạ mà cuộc đời gai góc đã tạo ra tính cách và lời nói của gã. Đôi bàn tay mốc meo khô xác của Ninh Di Gan vung vẩy, từ người gã bốc lên mùi ẩm thấp tanh nồng của cống rãnh. Tôi chìa bao thuốc ra. Anh hút đi, để khi khác. Dứt khoát khi khác à? Ninh Di Gan rút điếu thuốc kẹp vào tai, y gật gù nhìn lên. Cuộc đời của đại ca rồi sẽ hay lắm, vì đại ca rộng bụng. Nhưng đúng khi khác hả? Được, khi nào cần cứ đến đây, sẽ gặp tiểu đệ ngay. Nếu không gặp, cứ hỏi lão phích xế lô kia kìa. Bây giờ xin phép đại ca, tiểu đệ không muốn mất thời gian. Nói dứt lời, Ninh Di Gan quay đầu, đôi chân đen thoát một cái đã biến mất sau hàng rào. Với lúc đó ông Phích Xích Lô lệt xệt kéo xe đến bên xe tôi, giọng ông ta thì thầm. Cậu chưa đi chứ? À, xin cậu điếu thuốc nữa. Kể cũng không nên thế, nhưng mà thấy thằng Ninh hút tôi thèm quá. Cầm được điếu thuốc thứ hai, ông Phích nói ngay. Chồng nó thế thôi. Nhưng cậu biết không, nó là con hoang của một ông to cơ đấy. Nếu cậu muốn biết, tôi kể cho mà nghe. Chương 7. Chuyện của ông Phích Xích Lô. Trông thằng Ninh Di Gan có vẻ từng trải, dạn dày sương gió thế thôi, nhưng nó chưa đầy 16 tuổi đâu. Năm nay 92 chứ gì? Đúng rồi. Nó đẻ cuối năm 76, đầu tháng 8 tháng 9 gì đấy. Sở dĩ tôi biết rõ như vậy, vì một lần, phải rồi, một lần bị công an quay tất cả về đồn, vì chiếc ô tô của một ông lớn đỗ ngoài cửa công sở này. Rõ ràng anh tài xế vẫn ngồi trên ghế đọc báo, thế mà chỉ một thoát cái ca táp bóng lộn trong đựng nhiều tài liệu quan trọng và khá nhiều tiền biến mất. Ninh Di Gan thương tôi bảo, nếu tôi muốn trở lại công sở làm việc, nó sẽ đưa cho tôi một thứ giấy tờ có liên quan đến ông giám đốc cũ của tôi. Tôi chỉ cần cầm bản photo đến gặp ông ta, thì tôi muốn gì cũng được. Nhưng mà cậu tính, tôi cũng già rồi, làm cái việc đó xem ra cũng thất đức lắm. Ràng buộc dồn người ta vào bước đường cùng vì một khuyết tật nào đó tôi không muốn. Mà dù ông ta đối với tôi cũng chẳng tốt gì, dạo ông ta còn làm giám đốc nơi tôi làm. Có lần khuyên ông ấy vài việc nhỏ mà tôi biết đích xác là sai lầm, thế là ông ấy tìm cớ đẩy tôi đi. Lúc đó suối là có đợt giảm biên chế, thế là tôi đành về. À, xem ra cậu có vẻ muốn nghe chuyện Ninh Di Gan nhỉ? Ờ, cũng là nhân một lần nói chuyện dỗi như tôi với cậu thế này này. Tối đó có mưa, chờ mãi chẳng có khách. Tôi đang thiêu thiêu ngủ trên xe, bỗng tôi nghe tiếng khóc thút thít ngay bên cạnh. Tôi vén mui xe nhìn và ngạc nhiên thấy Ninh Di Gan đang gục đầu vào chân cột điện, vai áo ướt đẫm run lên. Rõ ràng tôi nghe thấy nó cứ lẩm bẩm, má ơi, má ở đâu, ba ơi, ba vô với con. Tôi lấy làm lạ vì một thằng rạch trời rơi xuống này, một thằng không biết sợ hãi chi hết trọi, lại mềm nhũn như rẻ lau sàn làm vậy. Tôi cất tiếng gọi nó, phải 2-3 lần nó mới nghe. Thấy tiếng tôi trong ánh điện lờ mờ sau làn mưa chéo, tôi thấy Ninh Di Gan lau vội nước mắt rồi quay về phía tôi, giọng giáo hoảnh. Đứa nào gọi tao đó? Tao đây, Phích Xích Lô đây. Ông cần gì? Giọng thằng Ninh Di Gan đanh lại. Làm sao mày khóc? Ai khóc? Ông đừng có nói bệnh, tôi mà lại thèm khóc à? Thôi được rồi, vậy thì tao lầm. Nhưng vào đây, ngồi với tao cho đỡ mưa. Cái xế lô của ông bé quẹo, ăn nhầm gì? Tuy Ninh Di Gan lầu bầu như vậy, song nó vẫn đi về phía tôi. Ông còn thuốc chứ? Tao hết rồi. Tức nhỉ, tôi thèm thuốc quá. Còn đứa nào bán không? Cầm lấy tiền mà mua này. Chỉ mua 2 điếu thôi, cho đỡ cân nghiện. Mua nhiều tốn lắm, mà ông cũng có tiền đâu. Nó chảy ảo một lúc, rồi mang về đúng 2 điếu thuốc. Nó chậm dẫn 1 điếu, còn 1 điếu đưa cho tôi. Rít một hơi dài cho đỡ cơn nghiện, nó lầu bầu chửi. Đủ ma nó, thuốc lá tài thật. Sau đó nó yên lặng một hồi lâu, cho đến khi điếu thuốc gần tàn, tự nhiên nó bật lên tiếng rên ư hử rồi nó kể. Má nó bây giờ đã ở Mỹ rồi. Chẳng biết bái ở chỗ nào, nhưng chắc đã tìm thấy chồng cũ của bái. Ông ấy sau này tôi mới biết. Chưa bao giờ thằng Ninh Di Gan có cái giọng rù gì mềm nhũn đó. Là một sĩ quan ngụy, đâu như đại úy, thiếu tá gì đấy, nhưng là sĩ quan loại cưng kìa. Má tôi bảo ông ấy là kỹ sư quan thân cận của tướng Kỳ. Nhờ có tướng Kỳ nên ông ít phải đi trận. Và khi Sài Gòn mất vào tay bộ đội, ông cũng được tướng Kỳ cho đi cùng máy bay sang Mỹ. Má tôi là y sĩ nha khoa. Má tôi đẹp phát ngán, ông Phích dễ lô ạ. Má ăn chơi cũng sành điệu lắm. Mãi khi ba tôi ở miền Bắc vô, bà mới thôi ăn diện vì có ông. Ông đừng có cười, hoàn toàn là chuyện thật đấy. Ba tôi vô Sài Gòn rất sớm. Ông ấy cũng là trung tá đại tá gì đấy, quê một cục. Tôi ngắt lời Ninh Di Gan. Tao lạ gì? Dân Sài Gòn dõi bảo quân đội miền Bắc vô Sài Gòn hiền ấy là hiền. Tôi không biết. Tôi thấy má tôi bảo ba tôi rất lành, quê một cục, mặt chữ điền, răng vàng. Nghe nói mới vô, má tôi gọi ông là chú, dưng con, nghe mềm lắm. Dần già ông ấy lui tới rồi cứ thân thiện dần, đến khi có bầu tôi. Rồi sinh ra tôi, chuyện của ông bà vẫn giấu nhẹ. Sau này tôi biết hai ông bà tính với nhau là nếu ba tôi tìm được giấy tờ cho má tôi đi Mỹ được, thì ba tôi sẽ được toàn bộ nhà cửa gia tài của bà. Má tôi sẽ sang tên đàng hoàng cho ông. Bất đồ, vợ ba tôi ở ngoài Bắc biết, bà vô làm toáng loáng lên. Ba tôi được bè bạn chiến hữu ông đỡ đòn. Nghe má tôi bảo cũng mất bà vụ đó đâu đó gần 10 cây. Ba tôi chẳng bị sao cả, nhưng đành chuyển ra Bắc. Sau đó ông lại bỏ bộ đội sang dân sự. Má tôi được bè bạn của ông ấy trong này chạy trọt cho đi. Vụ sau này cũng mất gần 10 cây nữa. Cả cái nhà cũng mất. Tôi không biết tí gì về ba tôi ở ngoài Bắc. Chả ai nói cho tôi hay, nếu không... Cậu thấy có ghê không? Ông Phích vừa chìa tay chộp điếu thuốc, vừa thò ra khỏi bao, vừa kêu lên. Lúc đó nhìn từ xa vào công sở, tôi thấy đám người nhốn nháo. Những ông to béo oai vệ cắp cặp bước từ cửa vòm ra. Đám tài xế bắt đầu nổ máy. Khi nhận ra mái tóc bồng gọn gàng của ông Đinh Viễn đang cúi xuống để chui vào chiếc đất sun màu hạt dẻ, tôi vội chào ông xích lô, đạp vào cần dề và tự đặt cho mình yêu cầu. Lúc nào có dịp, sẽ đến trò chuyện với ông Phích. Chương 8. Mở đầu câu chuyện bất ngờ ở Bình Quế. Trong nội thành thì không nói làm gì, tốc độ xe hơi về lý thuyết hơn hẳn xe Honda. Nhưng rất may, thỉnh thoảng lại gặp những ngã tư đèn đỏ bắt dừng, nên tôi không vất vả mấy để đuổi kịp họ. Đến cầu Bình Triệu thì bắt đầu tôi bị bỏ rớt. Đoàn xe bóng lộn xếp hàng nối đuôi nhau như một phái đoàn ngoại giao, êm du cách xa dần xe tôi. Tôi cố tăng ga và cũng may, chiếc xe cuối cùng trong đoàn tôi vẫn nhìn thấy khi rẽ vào chỗ ngoặt. Chà, nếu ông ấy đi một mình ở xa lộ thì mình đuổi theo muốn chết, mà cứ đà này không thể bám nổi ông đâu. Xe tôi lao theo con đường hẻm, mặt đường nhỏ xíu luồn lách giữa hai miệt vườn cây lá tùm, giống như đường tắt quan công chạy tháo nuôi sang cứu viện binh, bị bộ tướng của Lã Mông ụp cờ, dùng câu liêm bắt được. Tôi thoáng chút mừng, vì xe đi qua làm tung bụi từ mặt đường lên. Với người du lịch, bụi bặm là điều tối kỵ. Còn với công việc của mình, tôi hoan nghênh bụi, và mong rằng chỗ nào có đường là có bụi, để tôi khỏi mất dấu con mồi. Xe chạy tiếp chừng gần 20 phút thì đến một khu vườn. Lúc bấy giờ trời vẫn còn sáng, tôi thấy rõ một lối nhỏ lát bê tông dẫn vào một khoảng trống khá rộng dưới tán những cây dừa, nơi ấy là chỗ để xe. Tôi thở phào khi nhìn thấy tấm biển 3639 đứng xếp hàng cạnh chiếc Peugeot 404 màu trắng. Vì vội vã tôi cứ lao xe qua cổng, lập tức một thanh niên quần đen áo trắng cổ cồn thắt nơ từ trong lùm cây bước ra. Tôi nhận thấy ở bãi đậu xe rất ít xe máy. Quý anh đi đâu? Tôi dừng xe và nhận ra gã cũng chỉ nhấp nhìn tuổi tôi. Tôi nhanh trí nói để thoát được. À, tôi đi đặt hàng trước cho các sếp. À vậy hả? Xin mời vô, quý anh rút chìa và đưa xe đây. Hơi lưỡng lự một chút, tôi vẫn thản nhiên đưa xe cho gã, rồi lấy vẻ ung dung, bất cần và từng trải bước vào. Lúc này tôi hơi ân hận. Giá tôi xin con Thủy em tôi một chút nước hoa xịt vào cổ áo, thì chắc mùi vị ở tôi sẽ hòa đồng hơn với đám khách sang trọng kia. Nhưng thôi, đi xe máy, lại mới tắm lúc 2-3 giờ, nên người ngợm áo quần còn khả dĩ, chứ đạp xe như mọi khi, mồ hôi mồ kê, bụi bặm kín người, thì khó mà qua nổi mặt gã gác cổng trông tưởng mềm mỏng, nhưng cực kỳ cứng rắn, nguyên tắc. Chính gã và đồng bọn của gã sẵn sàng nắm cổ tôi quẳng ra đường như nắm gáy con mèo ghẻ vứt qua cửa sổ. Tôi đi thẳng vào gian phòng rộng mênh mông. Thấy đoàn của ông Đinh Viễn đã yên vị ở 4 chiếc bàn. 2-3 anh hầu bàn đứng lễ phép chờ khách đặt món. Những vị khách chắc đến đây đã nhiều. Tất cả bài trí đã thành quen thuộc nên dường như họ không ngó nhìn cảnh vật thơ mộng nơi đây. Tôi đến lần đầu nên thấy mọi sự đều kỳ thú. Căn phòng thoáng mát được làm ngay trên mặt sông Sài Gòn. Dưới sàn, tiếng nước vỗ vào bờ oàm oạp. 5-6 chiếc cột khá to được ốp vỏ cây giả. Những thân cây cổ thụ có những chiếc lá giả rung rinh bởi gió từ ngoài sông thổi vào. Tôi chọn chiếc bàn nhỏ kê bên lan can, ngay sát mặt sông. Một bụi cây bị thủy triều lên dìm ngập tới 2/3, chỉ còn những cành nhỏ lòa xòa dập dờn trên nước. Óng ánh vài giọt sáng nhỏ lọt từ khe sàn xuống. Anh dùng gì? Một gã hầu bàn mặt đầy trứng cá tiến đến bên tôi. Hỏi với giọng giả vờ cung kính. Gã chìa cho tôi xem cuốn thực đơn dày cộp bìa màu nâu đen như ám khói đã mở sẵn. Tôi liếc qua và nói ngay. Xo huyết và bilon ba ba. Sau khi đặt thêm mấy gói thịt bò sấy khô lên đĩa, gã quay đi, miệng tủm tỉm. Từ dãy bàn có đám khách đông đảo đằng kia, tiếng huyên náo nổi lên, đan xen vào nhau. Mời tổng giám đốc đi chợ hộ. Vậy nào, anh Viễn lại phải làm cái ư? Anh dùng được gì ạ? À, tùy các cậu, tớ thoải mái thôi. À, có rắn không? À, dạ có ạ. Cho rắn rán đi. Mang một con sống ra làm trò cho vui. Có ngay. Anh uống bia gì ạ? Ờ, gì cũng được. Cho 2 nick Ken, mỗi bàn một hộp, lấy mỗi bàn 1 rôn hốc cơ. Dạ. Thôi lấy mắc ten đi, có không? Dạ. Cả món khác các cậu cứ tự nhiên nhá, vừa phải để ăn cho ngon, không phí. Món ăn và đồ uống tôi gọi được dọn khá nhanh. Tôi chạm tay vào và thích thú thấy sò còn khá nóng. Tôi khui bia, rót ra cốc, uống một hớp, rồi lơ đãng nhìn ra mặt sông. Chiều đang từ từ xuống, những dải nắng cuối cùng mờ dần rồi tắt lịp trên bầu trời đang chuyển nhanh sang màu nhung mịn. Vài ngôi sao sớm ló ra lấp lánh. Cuộc đời đáng yêu biết bao khi nó cho ta những giây phút dễ chịu như thế này. Nhưng muốn thế phải có tiền. Tôi đưa mu bàn tay siết vào tập tiền trên túi áo ngực. Thằng Thụy, hôm nào gặp được nó phải kéo nó đến đây. Nó chẳng lạ gì và cũng chẳng thiếu gì, nhưng để cho nó biết mình cũng không phải kẻ vô ơn. Và nếu có cả Lan Hương, mình sẽ đèo bạn đi bằng xe máy tới đây. Chúng ta sẽ vui vẻ một lần cho thỏa thích. Chưa bao giờ tôi dám mời Lan Hương một bữa ra trò. Trong lúc ngắm men bia và trước khung cảnh trữ tình thế này, biết đâu tôi chả có thể đọc thơ hay nói ra những điều mình nghĩ, mình cảm hứng, mình khó nói trong lúc tỉnh và không có tiền. Đám khách của các bàn bên kia đã có một vài người say hoặc giả say, tiếng rô rô đan vào nhau. Em xin phép được cùng đi với tổng giám đốc. Cậu ở đâu nhỉ? À dạ em là trợ lý của anh Tư Kiền. À nhớ rồi, khá lắm, 30% thôi nhá. Không, ai lại thế nhưng mà, tùy tổng giám đốc. Đầu óc anh phải sáng láng không thể xỉn như bọn em được. Dạ thưa anh, sau đây có đi tí ti không ạ? Sao lại lộ liễu thế? Tôi mừng rỡ tay ròng lên để cố lọc những thông tin cần thiết. Vừa lúc đó đằng sau lưng tôi có tiếng thì thào. Ông ta ưng con bé đấy không? Ưng quá chứ bộ. Chỉ hiếm con kia mới lần đầu nên nó nhát lắm. Lần đầu thật hay giả đấy? Chị không tin em à? Tin làm sao được? Mà thôi. Tôi đã ngã giá dứt khoát rồi đấy. Bao nhiêu? 5 chỉ. Đã quá hè, con bé xinh, nhưng em sợ ông ta dễ ngán. Nó củ lần quá. Yên tâm, cha này thành thạo. Cậu đưa nó đến rồi chứ. thả nó ra đi, dắt nó vào vườn, rồi để nó lại. Ông ta sẽ đến, giả bộ hai người làm quen rồi uống, sau đó kệ họ. Cái chính là phải đảm bảo, nhớ chưa? Chị cứ yên tâm, con này vừa học xong, nhà nghèo lắm, em biết mà. Tôi rùng mình, cố không quay đầu nhìn một hai người đang bàn bạc. Hai giọng nói lại rì rầm. Nửa tiếng nữa thì thả ra. Lâu thế, để ông này nhồi một tí. Lão muốn uống rượu rắn lấy sức mà. À, thế nhá. Bước chân đi xa, tôi quay đầu lại và nhận ra sau phòng ăn là một khu vườn thấp thoáng những bóng người ngồi và đi lại. Không biết có phải ông chồng bà Dung tính cái chuyện đó không? Tôi uống một ngụm bia khá to để nuốt trôi nỗi đau xót vô cớ đang dâng lên. Chương 9, chuyện bất ngờ tiếp theo. Tôi ăn thêm vài con sò huyết với vẻ chậm rãi để chờ cho thời gian trôi đi. Hai chấm điện tử nhấp nháy trên mặt đồng hồ tối nay như chậm hơn mọi hôm. Hình như pin bắt đầu yếu rồi thì phải. Phòng ăn đông khách dần, khi thì một tốp 5-6 người, khi thì một cặp đứng tuổi. Hiếm hoi lắm mới có một đôi trai gái trẻ măng. Tất cả đều lộng lẫy và thơm tho. Từ bàn tiệc của đoàn ông Đinh Viễn có tiếng ngổ mồm của người đàn ông hay nói. Nhưng xem ra có vẻ quyết định tiền nong cho bữa tiệc. Này bồi, chuẩn bị cho chỗ ở ngoài vườn nha. Em xin mời tổng giám đốc và các chiến hữu sau đây ra vườn. Ờ phải đấy, ra đi cho thoáng một tí. Rõ ràng không phải là giọng ông Đinh Viễn. Không thấy có tiếng phản ứng gì. Tôi mừng rỡ hẳn vì quyết định của bàn tiệc bên đấy. Tôi sẽ theo chồng bà Dung được sát hơn. Có điều kiện tốt để xác minh câu chuyện bất ngờ nghe được. Anh ăn thêm tí nữa đi. Thôi đủ rồi. Từ bên này tôi thấy ông Viễn gật đầu rồi đứng dậy. Bàn tay đưa ra phía trước đập vào không khí khi ông nhận ra một vài người cũng nhấp nhổm đứng dậy theo. Các vị cứ tự nhiên thoải mái cho. Dạ mời anh ra vườn ạ. Lại dòng ồm mồm sang sái. Cứ để tôi thoải mái một chút. Báo cáo anh còn trái cây. Thôi cứ mang luôn ra vườn đi. Dạ dạ. Ông Đinh Viễn rời bàn tiệc lững thững đi qua trước mặt tôi. Về hình thức ông vẫn có thể gọi là người đàn ông hấp dẫn. Khuôn mặt chữ điền bầu bĩnh, mái tóc vẫn đen mượt, hất cao, làm khuôn mặt dài ra, phù hợp với đôi vai khá rộng, đôi mắt sáng và có đuôi. Có lần tôi nghe mẹ tôi nói, người nào mắt có đuôi là rất lẳng tính, cái bụng vừa phải, làm cho cái áo sơ mi cộc tay màu xanh cho vào trong quần, có độ căng bệ vệ. Ông đi qua chiếc cầu ngắn, làm bằng nứa, bổ đôi, sơn trắng. Một loáng sau, ông đã chìm trong bóng đêm bị xé ra nhiều mảnh, vì những luồng ánh sáng từ phòng ăn rọi ra. Đấy, tổng giám đốc đi đâu để mời cụ? Cậu này, tế nhỉ một chút, ông cũng phải tự do chứ. Ồ nhưng mà sao bảo tối nay? Hai người đàn ông từ bàn tiệc đi qua bàn của tôi bàn bạc với nhau. Tôi vẫy hầu bàn lại. Ông anh dùng thế thôi à? À, tôi chờ bạn, có thể lát nữa họ mới đến. À, có thanh toán luôn không ạ? Luôn đi, tôi rút tập tiền với vẻ kênh kiệu. Đợi người phục vụ đếm xong tiền, tôi gật đầu đáp lại cái chào của anh ta, rồi đứng dậy. Vừa quay lưng về phía cầu trắng, người phục vụ lại nồng nhiệt. Xin quý anh ra vườn, lúc này tha hồ chọn chỗ. Cứ để mình thoải mái. Tôi ngạc nhiên thấy mình nhắc lại lời của ông Đinh Viễn. Ra tới vườn tôi mới nhận ra sự khôn khéo và am hiểu tường tận tâm lý con người của người thiết kế khu ăn chơi này. Khu vườn có cấu trúc dùng để giải khát và tâm tình, thật tuyệt. Mép vườn kề sát ngay bên bờ sông được rào viền quanh bằng hàng rào sắt tròn cao 6-70 phân uốn theo hình các hoa văn rích rắc. Chỗ không rào ở mép vườn phía bờ sông chính là lối để du khách bước lên chiếc cano đang sáng rực mọi thứ đèn màu lấp lánh. Tiếng nhạc du dương trong vườn, dưới gốc mỗi cây cao vừa phải, có để một chiếc bàn và những chiếc ghế tựa thanh mảnh. Thành tựa của ghế cũng được dập khuôn theo hình các mẫu ghế ngoài vườn của các nhà quý tộc phương Tây. Trong bóng đèn lờ mờ, màu trắng của hàng rào và những chiếc ghế tựa vẫn nổi lên mời gọi. Hàng rào đối diện với hàng rào bờ sông được mở khá rộng. Ở đây có một con đường nhỏ viền quanh và một con đường khác ghép thành hình thức thợ. Con đường ấy hầu như không có ánh sáng bởi những cây dừa rậm rạp đã che hết tất cả. Tôi đi qua khu vườn và bước tới đường trồng dừa. Khi mắt đã quen với bóng tối, tôi nhận thấy những chiếc ghế đá dài đặt kín đáo dưới gốc dừa và hai bên đường là hai chiếc ao nhỏ trồng sen. Sở dĩ tôi nhận ra những bông sen trong đêm vì chốc chốc dưới các gốc cây dừa lóe lên những đốm lửa phát ra từ các hộp quẹt ga hay đầu thuốc lá. Tiếng thì thầm của các đôi trai gái gợi lên trong tôi sự tò mò quen thuộc của gã thanh niên đang tập tọng vào đời còn quá nhiều ham hố. Ông Đinh Viễn đâu nhỉ? Tôi vơ vẩn đi dọc trên đường với dáng vẻ vờ vịt của sự chờ đợi. Khi quay lại vòng thứ ba, tôi thấy từ hai phía khác nhau, một người con trai, không, chính xác hơn là một người đàn ông và một cô gái mà ngay từ phút đầu tôi giật mình vì cái dáng quen thuộc. Đầu tôi ù lên. Không lẽ, không thể là Lan Hương, bạn gái của tôi. Tôi lưỡng lự tiến lên vì tò mò, vừa muốn dừng lại vì lịch sự. Mặc dù đang hút, tôi vẫn vứt điếu thuốc đi, bật quẹt châm điếu khác. Tôi hy vọng đốm lửa sẽ soi rõ mặt người con gái kia. Nhưng không kịp nữa rồi, hai người đã rẽ vào và ngồi xuống một ghế đá. Tôi đi qua lưng họ và nhận ra tiếng người đàn ông. Em nên biết, tôi không thiếu tiền để tìm những chuyện này ở các khách sạn sang trọng. Nhưng hôm tôi được Minh Minh giới thiệu em, tôi đâm ngơ ngẩn vì em. Tôi không thích động thái ái ân kiểu mua bán, mà trước hết phải có tình yêu, dù là đôi chút. Chính vì thế, Minh Minh bảo tôi, em rất kẹt thời gian. Tôi vẫn muốn em đến đây như một cặp nhân tình để dốc bầu tâm sự. Em nghe thấy không? Phải công nhận là miệng lưỡi gã đàn ông tuy toàn lời sáo rỗng mòn vẹt, nhưng thật khôn khéo. Chỉ có chừng ấy lời mà đã bao hàm đủ tất cả sự khoe khoang giàu có, hoàn cảnh của cô gái và sự giả vờ về một khao khát tình yêu. May mắn cho tôi, cặp nhân tình ngồi ở ghế bên cạnh chiếc ghế có gã đàn ông khéo tán đứng dậy. Tôi thế chân họ luôn. Mắt dõi vào bóng tối trên mặt hồ nước, tôi giỏng tai nghe. Kìa, em có nghe tôi nói không? Ông... Cô gái vừa cất tiếng thì con tiên Nga cái đang ngủ trên mặt hồ, không biết vì chuyện gì, đập cánh phành phạch và kêu loạn xạ. Em nói tiếp đi. Ông, em chỉ được phép đi đến 10 giờ là cùng, vì thế... Tôi sờn gai ốc khi nhận ra giọng nói của Lan Hương, nhưng chẳng nhẽ lại là cô ấy. Cô Lan Hương ngoan ngoãn, vô tình chạm vào tay con trai cũng đỏ mặt. Thế mà, ở đời biết đâu chả có những giọng nói giống nhau. Nghĩa là em muốn đến đó luôn. Bây giờ gần 8 giờ. Tùy ông, nhưng em yêu tôi chứ. Em không biết nói thế nào. Mình bảo với tôi là chuyện này với em là lần đầu. Nếu đúng thế, tôi sẽ tăng thêm tiền. Em sợ chuyện này lắm, nhỡ má em biết được. Bây giờ tôi tin đó chính là giọng Lan Hương. Cô hay ngập ngừng rồi nấc lên. Tôi cũng muốn kêu thật to về sự tráo trở, khó hiểu của sự đời của người con gái. Ồ, em được 2 chỉ phải không? Em không biết. 2 chỉ, nếu đúng em là lần đầu tiên, tôi sẽ cho em 1 chỉ nữa. 3 chỉ, số tiền nho nhỏ không đáng là bao so với giá trị của em. Nhưng với má em, đâu phải dễ kiếm. Sau đây, nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ chu cấp cho em. Ông, em phải về trước 10 giờ. Được rồi, vậy đứng dậy đi. Chà, cô bé sợ má thật hay giả vờ. Ông đừng giễu em. Tôi ngoảnh lại. Lờ mờ thấy Lan Hương úp tay vào mặt, gã đàn ông ôm lưng cô dìu đi. Đợi họ đi một đoạn, tôi rảo chân nhanh hơn, nhưng vẫn không kịp. Cả hai chui vào chiếc xe Toyota đeo biển trắng. Chiếc xe biến đi như chìm vào con đường nhỏ. Tôi quay trở lại khu vườn, nhìn thấy ông Đinh Viễn ngồi giữa cô gái và một người đàn ông đang cười hà hà. Tôi tìm một chiếc bàn cạnh đó, gọi 2 hộp 33. Tôi lặng lẽ uống trong nỗi buồn bực và đau khổ, cũng là để chờ đoàn ông Đinh Viễn về. Mặc dù rất khuya, tôi vẫn dừng xe vào trạm điện thoại công cộng, gọi cho bà Dung, kể vắn tắt mọi chuyện và kết luận. Hôm nay, ông không có biểu hiện gì. Bà Dung khen tốt và hình như bà định nói, nhưng tôi nghe thấy tiếng giày vọng qua đầu dây bên kia. Bà nói gấp, 7 giờ mai gọi điện cho tôi. Rồi bà cúp máy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Chuyện Tâm Lý Xã Hội Tôi Bán Mình. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.